Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2375, chương 2375, diệt thần tướng. Lúc nào, một cái thần đạo trung kỳ tên, có thể rất cứng hãn thần tướng sơ kỳ cự đầu. Đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo đáng sợ hoa lửa. Diệp Lăng cùng Kim Giác Thiên Vương thân ảnh điên cuồng hướng sau chợt lui lấy. Rầm rầm, Diệp Lăng xách kiếm, Kim Giác Thiên Vương cầm đao, hai người gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Đáng chết! Kim Giác Thiên Vương sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi mắng câu. Diệp Lăng thực lực tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng lại không chỉ là như đây, thậm chí có thể nói là sợ hãi đều không quá đáng. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Lăng mỗi liều mạng với hắn một lần, trong cơ thể hắn thần lực cũng sẽ bị tầm ăn lên một phần. Nhưng là, Diệp Lăng khí tức vẫn như cũ như cầu vồng, hơn nữa dường như còn càng ngày càng cường hoành. Điểm này làm cho Kim Giác Thiên Vương rất là không giải khai. Cũng rất kinh ngạc, hắn nào biết, Diệp Lăng hàng này trực tiếp đưa hắn ở trong tam giới thức tỉnh thần kỹ thôn phệ cho tan đến trong cơ thể, mỗi một lần xuất thủ, đều cơ hồ giống như là thi triển thần kỹ. Hơn nữa, vô địch đạo đáng sợ, chính là ở chỗ đây, căn bản không có tiêu hao chút nào, nhường tuyệt vọng, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng. Nhìn cái kia Kim Giác Thiên Vương, cũng là sắc mặt biến thành ngưng. Hàng này chiến lực quả thực rất mạnh, mạnh nhường có chút sợ hãi. Nếu là ở trước đây, sợ rằng Diệp Lăng thi triển ra tất cả thần thông, tối đa cũng chỉ là trốn mà thôi. Thần tướng, ngưng thiên địa pháp tướng, ủng thiên địa chi lực. Điểm này là tuyệt đối siêu vượt thần đạo tồn tại. Ngươi càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, Kim Giác Thiên Vương nhếch miệng nhe răng cười một tiếng. Mà đối diện Diệp Lăng, cũng là trực tiếp lắc đầu. Bĩu môi, ngàn vạn xa cách ta đối đầu trên. Lên, có góc xúc sinh không có hứng thú. Huống chi, ngươi là một cái hùng tính. Ta khẩu vị vẫn là rất bình thường. Diệp Lăng một câu nói, thiếu chút nữa làm cho Kim Giác Thiên Vương phún huyết. Ngươi cái vương bát đàn, ta giết ngươi. Thần tướng ngưng, oanh sát, rầm rầm rầm. Đang ở Kim Giác Thiên Vương giống giận một khắc kia, hắn thân về sau, thình lình ngưng tụ ra vạn trượng thần tướng, đỉnh thiên lập địa, ẩn chứa cuồn cuộn thần lực. Sát sát sát, sau một khắc, cái kia thần tướng thình lình nâng lên cự trường, mà sau hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Bàn tay vỗ xuống, giống như trường hồng phá toái hư không một dạng, lại đem hư không cho vỗ nát bấy. Thần tướng, xem lão tử một kiếm phá chi. Hưu, lập tức Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp lấy xảo quyệt tư thế, một kiếm kinh thiên. Cái kia tán loạn kiếm quang nhảy lên không ngớt. Táng thiên cửu kiếm diệt sơn hà, giết, táp, kiếm quang điên cuồng tịch quyển mà ra. Giờ khắc này, cái kia Kim Giác Thiên Vương khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, chỗ ở mình thế giới thay đổi, theo cái này nhất phương thiên địa, biến thành một cái lạnh như băng mênh mông tinh không bên trong. Cái này tinh không bên trong không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là đổ nát tử khí, mà Diệp Lăng thân ảnh, giống như cái này thế giới duy nhất tồn tại, đạp khoảng không mà đến, tay xách diệt tiên kiếm, một kiếm chu diệt mà ra, tận diệt thiên địa. Không, Kim Giác Thiên Vương không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng. Sau một khắc, Diệp Lăng kiếm trong tay cùng Kim Giác Thiên Vương oanh sát ra thần tướng, thình lình giết cùng một chỗ. Suy suy suy, kiếm quang bạo nổ phát, đáng sợ cắn giết lực cùng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt lôi xé Kim Giác Thiên Vương thần tướng, cho xé cái nát bấy, trực tiếp thành cặn bã. Nhưng là, coi như pháp tướng bị xé nát bấy một khắc kia, đáng sợ kia thần tướng, ầm ầm phát ra một đáng sợ khí lãng, vén lấy Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp hất bay. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng thân thể ở hư không bên trong không ngừng lui ngược lại, chân hạ thậm chí đều sinh ra nhiều bó hoa lửa, thân trên lên càng là bạo nổ phát ra đạo đạo cột máu. Phốc phốc, lập tức Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc hơi tái nhợt vài phần, mà sau nghiêm nghị cười, thần tướng, chẳng qua như này. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt cũng là có một tia kiêng kỵ, cái này thần tướng lực, thiếu chút nữa đem hắn nội tạng cho oanh nát bấy, như không phải Diệp Lăng khí lực quá mức biêu hãn, sợ rằng vừa rồi thần tướng nổ tung một khắc kia, hắn phải bị đánh thành thịt nát. Thần tướng bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt, cái kia Kim Giác Thiên Vương khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Không, cái này không thể, ngươi mới thần đạo a, cái này không thể a. Kim Giác Thiên Vương cước bộ lảo đảo, khuôn mặt sắc như giấy vàng một dạng, đã không có chút nào huyết sắc. Thần tướng bị phá, hắn nhất đại thủ đoạn bị chu diệt, làm cho Kim Giác Thiên Vương trong nháy mắt cảm thấy một tia hoảng sợ. Nhìn cái kia nghiêm nghị cười Diệp Lăng, trong lòng khẽ run, không có gì không thể. Đột nhiên, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa cười. Hiu, tay hắn chỉ thình lình bay ra một viên sáng chói hạt châu. Không phải khác, chính là Bát Cực Khốn Thần Châu. Cái này Bát Cực Khốn Thần Châu, hiện nay phát huy ra được tác dụng, đã quá nhỏ quá nhỏ. Một cái thần khí, ở thần trong mắt, chính là đồ chơi mà thôi. Thình thịch, Kim Giác Thiên Vương căn bản không có chút nào do dự. Chỉ một điểm, một chùm sáng trạch trong nháy mắt đem bay tới Bát Cực Khốn Thần Châu cho đánh một cái nát bấy. Người ở đây khiêu khích uy nghiêm của ta. Đột nhiên, Kim Giác Thiên Vương tựa như nổi điên quát. Hắn thấy, Diệp Lăng dùng thần khí đi đối phó hắn, tưởng chừng như là đang đánh mặt của hắn, bị hư hỏng hắn đường đường thần tướng cường giả uy nghiêm. Diệp Lăng nghe nói như thế, lại tức thì vui vẻ. Hắn chỉ là muốn nhìn thần khí đến cùng có còn hay không dùng. Chẳng qua kết quả mà, hãy để cho Diệp Lăng có chút hơi chút thất vọng. Thoạt nhìn cái này Bát Cực Khốn Thần Châu xem như là phế đi. Lập tức, Diệp Lăng lắc đầu. Đừng có gấp mà, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người vội vã chịu chết. Bất quá, nếu cấp bách đều vội vã như vậy nóng, ta nhất định sẽ tự thỏa mãn ngươi oan uổng. Sau một khắc, Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, cái kia tản ra nhấp nháy ngân quang kim cương trạc, hướng phía trước Kim Giác Thiên Vương hung ác đập tới. Ong ong ong, đột nhiên, kim cương trạc trực tiếp tăng vọt vạn trượng, trong nháy mắt đem cái kia Kim Giác Thiên Vương cho trực tiếp bao phủ ở trong đó. Từng luồng ngân quang lập tức phóng lên cao, càn khôn bát quái trận, luyện cho ta hóa. Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức chỉ một điểm, ở kim cương trạc bên trong, từng cổ bạch vụ thình lình từ nơi này kim cương trạc bên trong cuồn cuộn mà sinh. Bạch vụ mê ly, hơn nữa gây mũi rất. Kim Giác Thiên Vương khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi, muốn trấn áp bổn tòa, ngươi còn non điểm. Hiu, Kim Giác Thiên Vương cảm giác được có một tia không ổn, trực tiếp phóng lên cao, muốn thoát đi kim cương trạc, nhưng là hắn thân thể còn không có bay lên đây, đón đầu lại trực tiếp tức giận xông tới một cái đáng sợ hỏa long. Ngao ô, hỏa long giống giận, trực tiếp một đầu đụng phải Kim Giác Thiên Vương thân lên. Đáng sợ kia lực lượng, đem Kim Giác Thiên Vương cho ngạnh sinh sinh trực tiếp oanh đến rồi trên đất. Suy suy suy, hỏa diễm nhanh chóng lượn lờ tràn ngập ở tại Kim Giác Thiên Vương thân lên. Đáng sợ nhiệt độ cao, làm cho Kim Giác Thiên Vương trực tiếp hét thảm thiết điên cuồng lên. Da thịt bị đốt rạn rướm máu. Ngươi rất quang vinh may mắn, có thể nếm thử ta Bỉ Ngạn chi hoa. Sau một khắc, cái kia đứng ở kim cương trạc ra Diệp Lăng mỉm cười, chỉ một điểm, một đóa tản ra thần quang bảy màu rực rỡ đóa hoa. Tại hắn chỉ ngưng tụ mà sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.